sao cứ chơi vơi. Hôm nay không giống như bao ngày, người ta không yêu tôi rồi. Hôm nay tôi viết lên đôi lời, nhờ mây đem dấu nơi cuối trời. Yêu thương tôi gửi hết nơi người, còn tim tôi vỡ đôi rồi. Giờ này người có đang vui niềm vui sánh đôi, hay đang thầm mơ ai ngang qua đời. Giờ này nằm khóc vu vơ vì đôi ý thơ, vì một cuộc tình người ta hững hờ. Yêu đương làm chi để rồi chết trong lòng một ý, cho đi thật nhiều để nhận lại chẳng được bao nhiêu. Yêu đương làm chi để rồi chết trong lòng một ý, cho đi thật nhiều để nhận lại cô chỉ dành cho những kẻ đã từng khờ khạo. Tôi ngây ngô đến mức khờ dại, chẳng biết mình đúng hay là sai. Cứ thế trong mỗi đêm dài ôm vần thơ xuân rượu và hát. Cảnh đời như sa mạc cát, ai mà cắt nghệ được chữ yêu. Tình yêu là cà phê đá ngọt tựa siro. Như cái cách tôi thích em đó, thích là chẳng lý do. Theo em trên tường góc phố, theo mùi tóc em say trong gió. Hà Nội thì nắng, Sài Gòn thì mưa. Em bây giờ đã thích tôi hay là chưa? Nhìn mây trôi gió hiu hiu. Hôm nay tôi thấy ngu ngơ nhiều, chỉ yêu thôi chẳng hiểu gì. Hôm nay tôi xót xa đêm dài, vì duyên sai mến thương ai. Khi yêu có mấy ai đáp lại, người ta vô tâm ở thơ. Giờ này người có đang vui niềm vui sánh đôi, hay đang thầm mơ ai ngang qua đời. Giờ này nằm khóc vu vơ vì đôi ý thơ, vì một cuộc tình người ta hững hờ. Yêu đương làm chi để rồi chết trong lòng một ý, cho đi thật nhiều để nhận lại chẳng được bao nhiêu. Yêu đương làm chi để rồi chết trong lòng một ý, cho đi thật nhiều để nhận lại cô liêu. Được tình yêu có nghĩa chỉ đông một buổi chiều. Tôi lướt qua em trong màu gió, để ác tâm tư tiếc nuối nhiều. Tình chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, ta gửi tâm trí vào mây bay. Em kịp chút tâm hồn ta say, biến ta thành kẻ điên mất trí, khiến cho lòng ta lại buồn vô lý. Nhìn bên trời gió thổi hiu hiu, làn gió nhẹ thoảng qua mái tóc. Mái tóc chèm rapper đang yêu. Người ta nói vì thương mà khổ, không có khổ thì chẳng có qua. Nành và ta như hai kẻ lạ, hai kẻ lạ gặp rồi lại xa nha. Con tim tôi đã vỡ đôi rồi. Hai kẻ lạ gặp rồi lại xa.